Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4334, trở về tông môn. Trông thấy ba kiện bảo vật, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, nghe cái này ba kiện bảo vật đều đơn giản không ít a. Đầu tiên nhường Lâm Bạch cảm thấy nhất là vật có giá trị chính là Tử Vi Kiếm rồi. Vật này chính là thượng phẩm đạo thần binh, mà Lâm Bạch lại là kiếm tu. Tự nhiên đối Tử Vi Kiếm đặc biệt ưa thích, cũng biết vật này giá trị phi phàm. Tiếp theo chính là 12 khỏa thiên tinh lưu ly châu. Vật này 12 hạt châu thành một chuỗi, đeo đeo ở trên người đối với đạo cảnh tu hành đặc biệt có ích lợi. Hơn nữa còn có thể khám phá hư ảo. Một chút yêu ma tà mị chi thuật căn bản là không có cách làm bị thương đeo thiên tinh lưu ly châu. Võ giả, vật này cũng là vô cùng tốt. Cuối cùng chính là định tâm lưu quang nội giáp. Lâm Bạch nhìn thoáng qua. Vật này yếu kém cánh ve. Giống như băng tia. Đặc biệt mỹ lệ. Vẻn vẹn mắt thường nhìn lại Lâm Bạch liền biết vật này lực phòng ngự phi phàm. Bình thường binh khí đều khó mà đâm thủng. Coi là không sai phòng ngự đồ vật. Ba kiện bảo vật Lâm Bạch đều đặc biệt ưa thích. Lâm Bạch cười nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Thanh Long Thương Hội hội trưởng Nghĩa Chính ngôn từ nói ra. Thanh La Tiểu Hữu đối Hoang Long thành đại ân. Chúng ta không thể báo đáp. Chỉ là ba kiện bảo vật. Còn xin Thanh La Tiểu Hữu không muốn chối từ. Nhất định phải nhận lấy. Lâm Bạch gật đầu cười nói. Vậy được rồi. Ta liền nhận. Nghe thấy Lâm Bạch thủ hạ bảo vật. Tam đại hội trưởng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn đưa tới ba kiện bảo vật không chỉ có riêng là cảm tạ Lâm Bạch cứu được Hoang Long thành đơn. Giản như vậy, mà càng quan trọng hơn là, bọn hắn nhìn ra Lâm Bạch tại Vĩnh Hằng Ma Tông địa vị cao cả. Hắn thụ rơi vào Hoang Long thành, liền liền Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo đều tự mình đến đây cứu viện. Có thể nghĩ Lâm Bạch ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông địa vị cực kỳ cao độ. Nếu là có thể kết giao với như thế một vị tương lai Vĩnh Hằng Ma Tông trụ cột vững vàng. Đối với Hoang Long thành cùng Tam Đại Thương Hội tương lai cũng nhiều có ích lợi. Chỉ là ba kiện bảo vật đối với Tam Đại Thương Hội mà nói dâu ria. Nhưng nếu là cái này ba kiện bảo vật có thể cho Lâm Bạch lưu lại một cái hảo cảm. Vậy liền quá đáng giá. Nhận lấy ba kiện bảo vật. Lâm Bạch cùng Tam Đại Thương Hội hội trưởng ở trong Phù Vân Biệt Viện nói chuyện phiếm đến sau nửa đêm, ngày kế tiếp lúc tờ mờ sáng, Tam Đại hội trưởng lại tự mình đưa Lâm Bạch cùng Chu Hỷ, Tôn Giao, Liễu Giang Tuyết bọn người rời đi Phù Vân Biệt Viện, cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cùng nhau đạp vào truyền tống trận, rời đi Hoang Long Thành, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử gấp rút tiếp viện Sơn Châu. Truyền tống thông đạo cũng lần lượt mở ra, nhất là tại 2-3 ngày trước Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông đều truyền đến đại bại yêu tộc. Tin vui, nhường Sơn Châu căng cứng cục diện có chỗ làm dịu, các đại thành trì ở giữa truyền tống trận cũng bắt đầu dần dần khôi phục vận hành. Lâm Bạch bọn người trải qua truyền tống trận, rời đi Hoang Long Thành, tại Sơn Châu bên ngoài đạp vào Linh Chu, tại trải qua những châu giới khác mấy lần truyền tống trận sau đó. Dần dần tới gần Vĩnh Hằng Ma Tông cương vực bên trong. Ước chừng 7-8 ngày, Lâm Bạch cùng Chu Hỷ bọn người lại lần nữa trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông. Rốt cục trở về rồi. Chu Hỷ cùng Tôn Giao trông thấy nơi xa Vĩnh Hằng Ma Tông dãy núi. Trên mặt không khỏi đều lộ ra nét mừng. Cái này mấy tháng phiêu bạt cùng sinh tử kinh lịch đã sớm nhường đám người thể xác tinh thần đều mệt. Mặc dù về sau Lâm Bạch đem bọn hắn cứu ra hiểm cảnh, nhưng lại có hãm sâu Hoang Long Thành trong chiến tranh không cách nào bứt ra. Bây giờ trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông, Chu Hỷ cùng Tôn Giao cuối cùng là có thể yên lặng tu dưỡng mấy tháng rồi. Đến mức Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An, lần đầu tiên tới Vĩnh Hằng Ma Tông, nhìn xem tráng lệ phi phàm núi cao, nguy nga đứng sừng sững cung lâu. Trong lòng không khỏi có chút khiếp đảm cùng lo lắng, cùng với đối tương lai hoang mang, Lâm Bạch mang theo đám người đi vào trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Trở lại tàng kiếm nhà tranh bên trong, Chu Hỷ, người an bài một chút Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An trụ sở. Ta đi nghỉ trước rồi. Lâm Bạch đem Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An giao cho Chu Hỷ sau đó. liền trở lại trụ sở bên trong, đổ vào trên giường nằm ngáy o o. Nhưng Lâm Bạch tỉnh lại thời điểm đã là 3 ngày sau rồi. Sơn Châu chiến cuộc có Vĩnh Hằng Ma Tông tham gia sau đó, liền không cần Lâm Bạch lại đi lo lắng. Dù sao Lý Mặc Quân mang theo 7 vị thái ất đạo quả cường giả đủ để quét ngang Sơn Châu thiên địa. Coi như Sơn Châu yêu tộc phía sau có Vĩnh Hằng yêu minh chỗ dựa, đoán chừng cũng không dám giờ phút này đến làm tức giận Vĩnh Hằng Ma Tông thiên uy. Lâm Bạch suy đoán không ra một tháng thời gian, Sơn Châu chiến cuộc tất nhiên sẽ từ yêu tộc đại bại mà chung kết. Đến mức Hoang Long Thành, vốn cũng không phải là yêu tộc chính diện chiến trường. Yêu tộc quân chủ lực cũng đều tại Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông. Hoang Long Thành chung quanh chỉ có một ít tán tu yêu tộc cùng 27 yêu mà thôi. Nếu là yêu tộc quân chủ lực đặt ở Hoang Long Thành, đoán chừng coi như Lâm Bạch có thông thiên bản sự cũng khó có thể quần nhau mấy tháng lâu. Trong đêm, Lâm Bạch ngủ được ngơ ngơ ngác ngác rời giường, đi ra trong phòng hít thở không khí, lại trông thấy Liễu Giang Tuyết đứng tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh. Tình cảnh bi thảm nhìn xem đầm con cá trong nước, ánh trăng vẩy ở trên người nàng đem bóng dáng của nàng kéo đến rất dài. Lâm Bạch xa xa nhìn lên, liền nhìn ra Liễu Giang Tuyết có tâm sự. Liễu An An đâu? Ngủ thiếp đi sao? Lâm Bạch chậm rãi bước đi tới hỏi. Liễu Giang Tuyết nghe thấy thanh âm, vội vàng thu hồi chính mình đau thương nỗi lòng, cười nói với Lâm Bạch. Tiên sinh tỉnh. Lâm Bạch hỏi, ngươi có tâm sự gì sao? Liễu Giang Tuyết lắc đầu nói ra. Không có a, Tàng Kiếm nhà tranh sơn thanh thủy tú, đẹp không sao tả xiết. Tại ma giới cái này hỗn loạn mà có hay không tình thế giới bên trong, nơi đây xem như một cõi cực lạc rồi. Lâm Bạch nói ra, cái kia đã như vậy, ngươi vì sao còn mặt ủ mày trao đâu? Liễu Giang Tuyết trên mặt hiện ra vẻ đau thương. Tàng Kiếm nhà tranh cái gì cũng tốt, nhưng Tuyết Nhi cảm giác mình thủy chung là nơi này một ngoại nhân. Tuyết Nhi thiên tư không cao, dung mạo bình thường, lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, lại dẫn một cái tuổi nhỏ muội muội, tới đó đều là cho người ta ghét bỏ. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch mỉm cười. Tại Tàng Kiếm nhà tranh, ngươi đều có thể an tâm. Chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, ta sẽ không chủ động đuổi ngươi đi. Huống hồ các ngươi tỉ muội hai người còn đối ta có ân. Ta nói qua sẽ để cho các ngươi lưu ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Ngươi nói ngươi số khổ. Trong Tàng Kiếm nhà tranh này mỗi một cái đều mệnh đều khóc. Liêm Châu chiến loạn, Chu Hỉ gia tộc cả nhà trên dưới bị Tuyên Châu võ giả tàn sát hầu như không còn. Hắn cũng là lẻ loi hiu quạnh, một người đi theo ta đến Tàng Kiếm nhà tranh. Tôn Giao, cùng ngươi vừa rồi nói liếc mắt, nàng thiên tư cũng không cao, dung mạo cũng bình thường, thuở nhỏ liền bị gia tộc bồi dưỡng thành lợi ích thông gia vật hy sinh. Ta đi Trảm Sơn Thành sau đó, nàng mới đi theo ta đi vào trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Như các ngươi tỉ muội hai người cùng hai, người bọn họ không sai biệt nhiều. Cho nên ngươi không cần để ý, an tâm ở trong Tàng Kiếm nhà tranh ở lại. Lại ta tại Tàng Kiếm nhà tranh, liền có thể bảo đảm các ngươi chu toàn. Không cần có quá sâu gánh nặng trong lòng. Chờ trưởng giáo từ Sơn Châu trở về, ta liền đi tìm trưởng giáo cầu xin tha, để cho các ngươi tỉ muội hai người bái nhập bên trong tông môn. Sau đó liền trong tông môn hảo hảo tu hành. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền ở trong Tàng Kiếm nhà tranh hảo hảo làm quen một chút cảnh vật chung quanh đi. Trong Ngũ Nguyên Sơn có thật nhiều tinh quái, nhưng bọn hắn biết rõ ngươi là ta mang về người, cũng không dám tổn thương ngươi. Trong Vọng Nguyệt Đàm cá, nếu là ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng có thể đi bắt ăn. Liễu Giang Tuyết nghe thấy Lâm Bạch lời nói này, trên mặt rốt cục hiện ra tươi đẹp dáng tươi cười. Đa tạ tiên sinh. Dưới ánh trăng hai người tâm sự, lại tại giờ phút này, Lâm Bạch cảm giác được có người đụng vào Tàng Kiếm nhà tranh đại trận hộ sơn phía trên. Lâm Bạch tản ra cảm giác trông thấy hộ thành đại trận bên ngoài người. Không khỏi nhướng mày, nàng tới làm gì? Ngoặc kép, hết chương.